đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ gương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô? Thật thầy bảo các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ phốc phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay nó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rút rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạc, các con lấy gì mà ướp cho mặn lại được? Các con hãy có muối trong mình và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, phải nói rằng hôm nay là một ngày đuối. Nó lu sư bu từ sáng đến chiều. Từ sáng sớm 4 giờ thức đi làm lễ ở nhà thờ Phú Xuân, vì tôi là cha phó của giáo xứ Phú Xuân cách đây 10 cây số. Cha xứ thì thường làm lễ sáng, nhưng mà sáng ngày mắc bệnh, cho nên là chúng tôi chạy đến 4 giờ sáng đến đó làm lễ Phú Xuân, rồi chạy ngược trở về giáo điểm tin mừng này. Đi về thì khoảng 20 cây số. Mà sáng phụ chuồng đến cha, còn đục tường nhà cha. Rồi sao vậy? Rồi đục cho nó mát chứ cái phòng này nó bí quá, nóng quá, chịu không nổi. Bảo tôi cũng nóng lắm mà tôi không dám kêu. Nếu mà ông thường thì ông đục cho tôi nhờ. Thế là ông xách tới cửa đục tường. Thế đang đục, vừa đục tường thì ngoài kia anh em họ đang đổ bê tông. Anh chị em mà ai là người đã đến đây lần thứ hai rồi giơ tay, ít nhất là đã một lần đến đây, bây giờ lần thứ hai giơ tay. Rồi anh chị em có thấy khác không? Khác phải không? Lúc đến thì xưa nó thấp, bây giờ đến thì thấy nó cao ráo. Trước thì nó cây cối sùm, bây giờ thì nó sạch sẽ. Thì vậy mấy anh em thợ đổ bê tông họ cố gắng họ làm cho nó xong ngày hôm nay, vì kịp để có đường cho bà con đi. Thứ hai nữa là sợ trời đổ mưa lớn thì nó trôi hết bê tông đi cũng kẹt. Mưa vừa vừa thì bê tông nó chắc, nhưng mà mưa lớn quá cũng khó. Cho nên là anh em cố gắng làm. Rồi thì cứ vậy quần quật cả ngày. Tôi thấy tội nhất là cái ông Tránh. Khi mà anh chị em đến thấy ông còn đang sẵn quần, ông ấy làm đó, cái ông bé tí đó là ông Tránh. Thì lục tường nó bụi rồi đủ thứ. Vừa mới tính nằm nhắm mắt tí xíu cho nó đỡ mệt, phù đập tiếp. thì lúc ra tôi thấy rằng thợ họ kéo nhau về hết, còn lại thì lúc đó bà con ở Đắk Lắk, ai ở Đắk Nông mà Đắk Nông đưa giơ tay coi, ai đến Đắk Nông, wow, một trong các tay chào anh chị em Đắk Nông, thưa anh chị em. Rồi đang chiếm Đắk Nông đến, đang là thấy tôi đang quét dọn không, lu bua, mà từ sáng sớm người đến sớm nhất là anh gì, anh đứng lên gọi, đứng lên, anh ở đâu? Ở Nam Hà, Bảo Lộc. 6 giờ sáng đến rồi, thưa cha con xin khấn, còn đôi sớm quá, 6 giờ chiều mới khấn. Anh chờ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều 12 tiếng đồng hồ. Không biết là anh có lang thang đi đâu không biết. Rồi vừa mới xong nhóm, kiếm chỗ vệ sinh cái thứ xong, vừa xếp gọn lại, thứ hai kéo đến nhóm thứ hai là nhóm gì? Hả? Nhóm gì? Gia Lai. Vâng, Gia Lai, đứng lên xin cho một tràng tay hôi nhóm Gia Lai coi. Mà có chị là bé bé mấy tháng, một tuổi vâng, mới có một tuổi, từ Gia Lai đến. Gia Lai đến rồi chưa kịp thở, đang bắt đầu mới ra thu dọn, mới thở nó rút lui, mà anh chị em thấy để bề bộn đủ thứ hết, mà bây giờ mà mình không quét dọn ngay, mai mà xi măng nó khô lại rồi đó, cạnh nó không ra, nó cực lắm. Họ chỉ biết làm sao họ chạy thôi, còn thu dọn là gìn giữ là do mình. Thì đang là dọn, quét dọn thì thứ ba lại gặp nhóm, thứ ba là nhóm Bảo Lộc, xin mời Bảo Lộc. Bảo Lộc, Bảo Lộc, xin mời đứng lên. Bây giờ đứng lên Bảo Lộc, Bảo Lộc, Bảo Lộc. Rồi cho một tràng pháo tay thôi nhóm Bảo Lộc. Rồi nhóm Bảo Lộc đến, rồi xách rau rợ rồi các thứ. Tôi thấy có một hình ảnh dễ thương nữa, dễ thương lắm, đó là nhóm ở Quy Nhơn. Rồi xin mời cho một tràng pháo tay thôi. Anh chị em biết là ba mẹ con này từ Quy Nhơn đến và không biết đường đi. Đáng lý từ Sài Gòn mà đến đây nó chỉ mất tiếng khoảng 2 tiếng, họ đi mất 4 tiếng vì đi tìm đường. Có những người đi 6 tiếng vì đi tìm đường. Nhưng mà cứ tìm cho bằng được. Cái hay ở cái chỗ là đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người, ngại núi e sông. Cho nên là khi mình có Chúa, mình không có ngại núi e sông, vẫn tìm cho bằng được. Không những đến đây như vậy rồi còn lau nhà, nó đang là bừa bộn quá, ba mẹ còn sắn quần lên lau chùi, quét rửa đủ mọi thứ. Chưa xong thì lại thấy, cha ơi cha, chúng con đây, nhóm Long Khánh. Rồi xin mời nhóm Long Khánh một đứng lên thưa anh chị em. Rồi còn ở ngoài nữa, vì nhà thờ hết chỗ cho nên là anh chị em ở Long Khánh còn đứng ở ngoài nữa. Rồi đang là thở gần chết, tưới cây chưa xong, bỗng có một anh thanh niên chạy đến, cha cha để con tưới cho. Hóa ra là anh em ở Đồng Nai, xin mời anh em nhóm Đồng Nai. Thưa anh chị em, vui lắm, còn đâu nữa không? Còn nhóm nào nữa không? Hả? Đắk Nông, vâng, xin mời anh chị em nhóm Đắk Nông đứng lên cho một tràng pháo tay cho anh chị em nhóm Đắk Nông. Đắk Nông, Đắk Nông, wow. Rồi, quá trời đông. Thì ta thấy rằng là những cái hình ảnh rất đẹp như vậy, hình ảnh của những người nghèo. Ở đây chẳng có ai đến đây bằng máy bay. Có ai đến bằng máy bay không? Có ai đến đây bằng xe hơi đời mới nhất mà 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ không? Có ai đến đây mà đeo bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa 5 cái hột xoàn không? Không có. Anh xem mình đến đây toàn là những người nghèo, nghèo vật chất, nghèo tinh thần. Vật chất nó nghèo vì trời hạn hán, rồi mất mùa, rồi thì vật giá leo thang, rồi thì lương lậu, rồi thì bao nhiêu cái khó khăn về vật chất. Vậy mà vẫn dành dụng ki cóp để đến đây, tốn thời giờ, tốn sức khỏe, tốn tiền xe, tốn tiền cơm, tốn tiền nước, đủ thứ tốn hết. mà anh chị em vẫn không tiếc gì với Chúa. Trong khi đó Thánh Giacôbê nói rằng khốn cho những người giàu, khốn cho những người giàu. Vì sao thưa anh chị em? Vì những người giàu này, thứ nhất là họ bóc lột của những người nghèo. Bây giờ biết bao nhiêu ông chủ, nhất là ông chủ nước ngoài, Hồng Kông, Đài Loan, rồi thì đủ hết. Và những cái công anh em, chị em công nhân làm ở trong những công ty, những xí nghiệp mà những ông chủ Hồng Kông hay là Trung Quốc chẳng hạn, họ ác, nó bóc lột con người ta đến tận xương tận tủy, làm hết sức mình mà lương chẳng được bao nhiêu. Thì Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay qua lời của Thánh Giacôbê, lời Chúa nói với chúng ta qua thư của Thánh Giacôbê tông đồ: khốn cho những người giàu. Anh chị em nghe, nghe cho rõ và để mà coi ai còn muốn giàu nữa không nhé. Nghe xong rồi hỏi giơ tay. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Ai còn muốn ham giàu nữa giơ tay. Hả? Ai còn ham giàu nữa giơ tay. Có những người ham giàu mà tệ hơn là những người giàu mà vẫn ham. Tôi nghèo tôi ham giàu thôi thì cũng còn được đi, phải không? Tôi nghèo tôi ham giàu đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà tệ nhất là chỗ này, là những người giàu mà vẫn ham, giàu mà vẫn còn ham. Đấy, những con người ấy Chúa bảo rằng các đại hạ sắp giáng xuống trên các ngươi, của cả các ngươi bị mục nát. Ở đó mà áo soare đám cưới mà đính 100 cái cục hột xoàn cũng mục nát. Ở đó mà đeo cái vương miện gắn 500 hột kim cương cũng mục nát. Của cả các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi bị mối mọt gặm. À, đừng có tưởng mình áo quần ngon hàng xịn mà mối mọt nó không gặm. Gặm không? Gặp. Vàng bạc các ngươi sẽ bị tem xét, và tem xét là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Tem xét là bằng chứng tố cáo các ngươi. Tại sao? Tại vì vàng bạc của cải không biết chia sẻ cho người khác, không biết cho những người nghèo, không biết chia sẻ cho anh em mình, giữ lâu thì nó tem xét. Tem xét là bằng chứng tố cáo các ngươi. Ai có tiền nộp hết mau. Thưa anh chị em, tem xét là bằng chứng tố cáo các ngươi, vì mình giữ mà mình cứ bo mình cứ ki cóp mà mình cứ bo có. Cho nên tôi mới nói rằng là ham giàu đã là biết rồi, mà chưa chắc đã là tội. Tôi có nghèo thì tôi có quyền ham giàu, nhưng mà cái tội của những người giàu là giàu mà vẫn ham, ham đến mức độ mà của cải để cho nó ten xét. Cho nên cái đó là đáng tội. Vì thế mà Chúa nói rằng là các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Ta tích trữ tiền của mà không biết chia sẻ cho người khác là tích chữ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày sau hết. Rồi lặp lại, ai tích chữ của cải mà không biết chia sẻ cho người khác, ai giàu mà vẫn còn ham, thì các ngươi tích chữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Càng tích trữ nhiều của cải bao nhiêu mà không biết chia sẻ cho người khác, thì mình đang tích trữ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày sau hết. Còn dám nữa không? Còn dám tích trữ nữa không ông? Dám nữa không? Còn dám tích trữ nữa không cô? Bà kia dám tích trữ nữa không? Không. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào. Tiền đó đang kêu gào vì mình gian lận tiền công người thợ gặt. Đáng lý là mình phải trả tiền cho người ta đúng với công sức người ta, nhưng mà mình bóc lột sức lao động, mình chèn ép người ta. Cho nên tiền đó đang kêu gào. Đó là tiền máu, đó là tiền lửa. Và tiếng kêu gào ấy Tiếng kêu gào của người thợ gặt đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này. Nhớ nha, các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính vì họ đã kháng cự lại các ngươi, thì mình chết chắc, thưa anh chị em, chết chắc. Vì thế mà Chúa mới nói với chúng ta rằng là những gì các ngươi cho một người bé mọn, dù một ly nước thôi, thì các ngươi đã không mất phần thưởng đâu. Cho người bé mọn, cho người nghèo khó chỉ một ly nước thôi thì đã không mất phần thưởng đâu. Vậy mà cứ phải lo tích trữ cho mình của cái để làm cái gì? Dù mình cho người khác chỉ một ly nước mà còn được Chúa ban thưởng cơ mà. Vậy thì có cái gì để cho nhau? Có cái gì để cho nhau? Tôi không có tiền, tôi cho nhau cái gì? Cho gạo à? Gạo không có là cho cái gì? Hả? Tiền không có, gạo không có, cho nhau cái gì? Cho nhau cái gì? Quần áo không có, cho nhau cái gì? Cho nhau cái gì? Tình yêu thương. Cho nhau lời cầu nguyện. Bây giờ mình quay sang, mình bắt tay hỏi thăm người bên cạnh cái con Gia Lai, bắt tay Gia Lai, Kon Tum, rồi Bảo Lộc, coi các anh chị em từ Gia Lai, Kon Tum, Bảo Lộc, Quy Nhơn, từ ngoài Bắc đến, rồi quay sang người bên phải bắt tay. Cho một cái bắt tay là mình cho Chúa. Bắt tay người bên phải hỏi thăm coi. Bắt tay người bên trái hỏi thăm coi. Quay xuống đằng sau, quay xuống đằng sau, hỏi coi. Khi mình trao cho người khác một nụ cười, Chúa nói rằng là một ly nước mình trao cho người ta là mình cho chính Chúa, mà mình không mất phần thưởng. Mà bây giờ mình không dám bắt tay người ta, mình không dám trao người ta một nụ cười à, mình không dám trao người ta một cái lời hỏi han à. Đấy, những cái ấy ta không mất đi đâu đâu, mà ta cứ bảo rằng thưa cha, con không có tiền, con lấy gì con cho, con không có giàu có gì, con lấy gì con cho. Chúa bảo với thánh nữ Faustina rằng có ba cách để mình làm bác ái. Thứ nhất là bằng việc làm. Nếu con không có việc làm vì mình không có sức, vì mình không có của, vì mình không có khả năng, thì mình còn có thể làm việc bác ái bằng lời nói. Lời nói yêu thương, coi sang hỏi han nhau, đó là bác ái. Và đó là mình làm cho Chúa. Đấy là mình đang làm một việc làm đạo đức thánh thiện cho Chúa, chứ không phải mình chỉ bắt tay xã giao nhau như là chuyện bình thường. Không đâu, thưa, không đâu. Rồi thứ hai nữa là mình bằng lời nói, rồi thứ ba là bằng cầu nguyện, lần chuỗi lòng thương cho Chúa hàng ngày đi, để cầu nguyện cho nhau, cho người đau ốm bệnh tật, cho người tội lỗi, cho người khô khan nguội lạnh, cho người nghèo khó, cho người nghèo túng, đủ thứ hết. Đây, ba mẹ con lên đây, cho một chồng hóa tay vào hô ba mẹ con Quy Nhơn lên đây. Chúng ta thấy hình ảnh dễ thương không? Người mẹ rồi đứa con đứng xuống đây, còn đứng xuống đây, rồi con đứng xuống đây. Rồi con tên là gì bé? Con tên là Nguyễn Châu Hồng Chiêm. Mấy tuổi? Con 9 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 3. Con có biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Dạ có. Rồi con từ đâu đến và đến từ bao giờ? Con từ Bình Định đến. Bình Định. Con đến từ chiều thứ 3. Wow, cho mời chồng hóa tay thưa anh chị em. Rồi, còn con? Dạ con là Anna Nguyễn Châu Yến Nhi, 17 tuổi. Con đi với ai đến đây? Dạ con đi với mẹ và em. Đi với mẹ và em. Rồi con biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa? Dạ con biết. Rồi, rồi còn con, người mẹ của hai đứa con, người mẹ rất là dễ thương trong thánh hoa, thánh kinh Đức Mẹ. Và Chúa mời gọi chúng ta, những người mẹ biết chăm sóc những bông hoa. Đây là những bông hoa mà Chúa trao ban cho con chăm sóc, con chia sẻ cho mọi người. Con đã được ơn của lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người từ Bình Định đến đây. Dạ, thưa kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Mayelena Châu Thị Lan, là người Tân Tầm. Con được ơn Chúa từ lúc năm 2015 vào tháng 16 tháng 3, con bị một sự cố là bị tai nạn, rồi con bất tỉnh, con không biết gì hết đó. Chỉ rồi con của con nó cầu nguyện Chúa, sau đó cũng tỉnh lại, rồi mọi sự là cũng phó thác cho Chúa, là con cũng được phục hồi dần. Rồi sau đó qua tháng 10, con của con là con gái này, nó đi học, cái nó bị tai nạn tiếp, là xe máy mà những anh thanh niên á chạy nhanh á, mang nó tới 3 mét vậy á. Rồi mà chú đỡ là cũng không thể xíu gì hết. Rồi nó về với con, vậy nó đi vô cái nó nói, nó khác với con ngồi chứ sao con. Nó nói mẹ con bị tai nạn, con hết hồn luôn, con nói tự do con đã bị tai nạn rồi, xe cho nó bị tai nạn nữa. Chứ con nói chú ơi sao lại ập xuống đâu nhà con nhiều như vậy. Vậy là đêm đó cái nó không sợ, sáng ngày này bị con đừng chở nó đi học, thì con chở nó đi học cái trường đi về, cái nó đi cứng đơ vậy. Thì con hỏi sao con, nó nói giờ càng cố con nó cứng nhắc à, mà tay chân con nó tơ. Vậy là con mới chở nó đi bệnh viện, mà đúng là chú thử thách con, mẹ con chiếc xe ra khỏi nhà. Vậy là cái nhà có bên con bị cháy, vậy là con la con chữa cháy luôn, không có nghĩ tới con nữa. Chị chữa cháy xong tới 4 giờ kém á, chị con nói với con ơi bây giờ này 4 giờ thôi chứ đi bệnh viện ai đâu nữa. Chị nó nói mẹ ơi giờ con tơ tay con cứng tay rồi, chị con mắc hồn nó thôi giờ đi, cứ đi đến. Vậy xuống trung tâm chỉnh hình thành phố Quy Nhơn á, chụp phim cái bác sĩ chuyển viện về đây khoa tỉnh liền. Chị chuyển viện ra khoa tỉnh kia tới đó cái chụp phim nó chẳng cầm gần cô bé con lại. Vô đó là chụp phim em ra cái nó báo là lệnh đóng xuống cổ, chèn tí. Thì con biết sao là quyết định từ đó là tới 4 đêm 4 ngày vậy á, là nó tơ luôn chân tay, nó không có nằm được chút nào, cứ nói đi con đi nó không nằm được chút nào. Mà bác sĩ con lớn kêu bác sĩ cái chất thuốc từ lúc 30.000 một ngày cho đến 200.000 một ngày, toàn thuốc giảm đau không, nó vẫn không bớt. Vậy qua chủ nhật á, chị của con là xuống thăm, chị không có học y, chị mới nói thầu con này là sao con nằm đó, nó con nằm không được. Vậy chị mới nói thôi con này là chết bán năm học rồi, đi Sài Gòn chữa bệnh. Vậy con mới sợ quá, con nói bây giờ con cứ giờ con đâu biết nhắn tin rồi gì đâu, con cứ gọi điện mà cha mất mấy thôi, con không biết nhắn tin mà nó ở đâu nữa. Chị ở trong phòng đó có ông thầy vậy quá, ông bị tai nạn, ông cho mượn mấy ông biểu nó nhắn tin qua. Mặc dù là nhắn tin coi như sai địa chỉ của cha không tới, nhưng mà đêm đó nó im liền. Lòng tin của tụi con là đến với Chúa, là đêm đó nó không có còn đâu chứ mà nó nằm nó ngủ, con thấy con mừng, nằm nó ngủ im đi vậy. Vậy con nói lòng thương xót Chúa là đến với mẹ con mình rồi. Rồi qua đó về nhà, xong rồi về nhà coi như con được nhiều hơn lắm. Con nuôi bò nó bị hồi trước thì nó bị chứng nó, vậy là nó bị hư liền, còn khác con nói chứ bèo cái gì là nó có chuyện cũng khác nói. Chúa ơi, còn giờ đêm nay con tay nó nhiều, giờ cũng còn có con bò nữa. Nếu bây giờ chú ấy vào con mà nó có chuyện gì thì con cũng có tiền đi đến làm thương chúc chú. Vậy con nói vậy con cũng đối nữa, qua 2 ngày sau con thấy nó mạnh khổ, nó đi nó cũng còn lớp nữa. Rồi con của con ở thằng này này, cái con cũng nó đau sốt mà con chỗ bà con tới bác sĩ tới nhà luôn, nó cũng bớt. Vậy cái con ngồi con bán ở chợ, con nói chuyện với chị kia, chị nói cho con mày sốt còn mày la mày đi buôn bán vậy, nó bớt coi chừng nó sốt nó quýt quẹ chết mất á. Trong khi 4 ngày rồi, vậy con mất cũng bảo cái hàng nó cũng chạy về luôn, chạy về từ mở, trong khi con chưa chạy về thì đau điện thoại vô nó mẹ ơi con đau bụng quá con chịu nó. Vậy con chiều con chở nó, con chiều chở nó đi bệnh viện, con chiều khóc con nói chú ơi mấy gì con cũng lo con làm gì quá thôi, bây giờ con cũng biết con đeo bệnh gì, giờ cho con chở nó lên bệnh viện mà chú ơi chú chi chở cho chú, cho con đã bớt bệnh, đừng có chuyện gì mà tai hại đến tính mạng. Vậy lên bệnh viện đi, bác sĩ nhập chơi xét nghiệm đường máu vậy, tự nhiên rồi em con cũng dẫn lần trước con cho nên con vậy, dù nó bác sĩ cho uống thuốc cho nó mửa đó chứ sao đó nó không còn đâu nữa. Vậy con xin bác sĩ con chạy về cái năm ngày sau không thuốc con ra con lên con xin giáo chức quyền vậy nó bớt luôn rồi. Hallelujah. Calling hallelujah. Rồi cô con bé này nè, con cái thời gian mà nó bị đau quá bác sĩ diện là con cho nó đi học. Con đi vậy có cuộc điện thoại con ngoại, ông điện con nói bà con sấy. Vậy con nghe con nói thôi bà sấy thì mẹ cứ đóng ngọ rồi đó. Thế con mất điện thoại rẻ ở trong túi con không có đâu còn tiền nhiều, còn cỡ chừng cỡ 100 đô lại à. Thế sao con rớt mắt tới chừng con bỏ điện thoại vô cái con thấy sao không có tiền. Con thưa chú ơi con còn nhiêu đó mà chú có gìn giữ thì chút nữa con quay vô con lấy, còn không gìn giữ thì mất cũng được. Con đi 4 cây số con ra trường con đón đó, con quay vô tiền, con đeo con nhẫn con vòng đó, mẹ mất mất tiền rồi. Bây giờ con đi dùng đấy nha, thứ tiền mẹ đã còn ở đấy. Vậy sao con đi con cũng đấy. Con nói vậy con cũng đi, con vô gần tới, sao thì con nhìn thấy tiền của con nó bung lên. Mà trong khi lúc 4 giờ rưỡi chiều là đường lộ, nó không biết bao nhiêu người đi hết á. Nhưng mà không, chú không có ra, chú chị chứ không có ai lấy con ngàn nào rồi hả. Còn nguyên vậy con nói biết ơi tiền mẹ kia. Vậy ngừng xe lại mẹ con lấy đủ không thiếu một ngàn nào đó. Trong khi xe chạy bung tiền lên em không ai lấy đó. Ông con nói tệ ơn chú đỡ dành tiền cho con. Thưa chị em, có thể là cái giọng Bình Định mình nghe không rõ, nhưng mà ân huệ của Chúa thì chẳng có phân biệt Bình Định hay là Bình Đông hay là Bình Tây gì cả. Ơn của Chúa đến với những con người nghèo hèn, những con người mà dám cho người khác một chén nước lã, những con người dám tín thác vào Chúa đến mức độ mà không còn gì mà cũng dám cho đi. Thưa chị em, hãy tưởng tượng một người tân tòng có hai đứa con, mà con thì bị đụng xe, nhà thì cháy, con bò thì nó bị sảy, rồi thằng con trai thì cũng bị đau, rồi tới có đồng tiền thì cũng bị mất, và mỗi cái điện thoại để mà nhắn tin thì cũng không biết nhắn, rồi nhờ người khác nhắn rồi có khi nhắn sai địa chỉ, lung tung cả lên. Chú biết không? Biết chứ, chú biết chứ. Và chú thử thách, và hôm nay Chúa đưa những con người được thử thách, vượt qua thử thách đến trước mặt anh chị em, để làm chứng cho mọi người biết được rằng là những nỗi đau, những nỗi buồn, những nỗi khổ, những nỗi cùng cực của anh chị em chưa thấm vào đâu cả, chưa thấm vào đâu cả. Những con người đạo gốc mà mới bị một thử thách một chút thì đã kêu than. Những con người mà giàu có mới đau một tí, người ta bảo là người giàu đứt tay bằng người ăn mày đổ ruột. Ăn mày nó đổ ruột chả sao cả, nhưng mà người giàu mới đứt cái tay một tí thì xít xoa, rồi cái cô ca sĩ mới bị long cái móng chân thì cả mạng loan tin cái cô ấy bị long móng chân gớm rứt, rồi cái mắt cô ấy ngay cái kẻ lông mày cũng là ầm mỹ cả cái kệ nó chứ việc cái gì đâu mà phải cứ loan tin ôm sùm lên với cái tin mạng này, nghe tin vơ va vơ vẩn rối hơi rút thì giờ còn biết bao nhiêu chuyện phải lo, biết bao nhiêu con người nghèo khổ, biết bao nhiêu tâm hồn tan nát không lo những cái chuyện bá vơ để làm cái gì. Thưa anh chị em, mà tuyệt vời nhất là gì thưa anh chị em, sau khi trải qua những thử thách ấy rồi thì con bé này đã được khỏi bệnh và người ta trả tiền bảo hiểm. Cô này đưa cho tôi 1,5 triệu tiền bảo hiểm và nói rằng thưa cha, con gửi cái này làm việc bác ái. Tôi nói với cô thế này, bác ái có hai cái, một là vật chất hay là tinh thần. Vật chất là con có thể chia sẻ gạo cơm nước cho người khác, với 1,5 triệu này có thể kiếm mua được bao nhiêu ký gạo, tạ rưỡi đi, coi như một tạ gạo đi, hơn tạ gạo. Nhưng mà rồi người ta ăn một tạ gạo người ta không hết. Bây giờ con ở mãi Bình Định, nhiều người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, cho nên cha nói với con rằng là cha gửi cho con 10 cái máy này bằng đúng cái số tiền mà con muốn chia sẻ. Cha gửi tặng con những cái máy này, con đưa về Bình Định cùng với những CD máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, làm việc bác ái cho những người nghèo về mặt tinh thần, cho những người giàu có về vật chất nhưng rất nghèo về tinh thần, để họ khỏi bị trúc dữ như là Chúa nói, khốn cho những người giàu có, roi bọ rút rỉa, án phạt đang xuống trên các ngươi. Nếu ngươi không có lòng thương xót, nếu ngươi không thực hành lòng thương xót, hãy ra đi và loan tin mừng lòng thương xót đến cho những người giàu có về vật chất, thiếu thốn về tinh thần. Con đau khổ thể xác rồi nghèo khó, nhưng tinh thần còn đầy tràn ân phúc lòng thương xót của chú. Nào ba mẹ con tiếp tục đi về Bình Định đi. Tôi có anh bạn này rất dễ thương, anh áo đỏ, anh cầm món quà mà anh mà đưa đến đây để giới thiệu cho cộng đoàn. Thưa các bạn, ngày hôm nay người trẻ người ta lo chơi, người trẻ người ta lo dùng những phương tiện truyền thông làm những chuyện này chuyện kia. Anh bạn giới thiệu đây là một tác phẩm rất là độc đáo về lòng thương xót Chúa. Còn giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, giới thiệu trước rồi sau đó con giới thiệu cái công việc của con. Xin chào cộng đoàn, con là Agustino Nguyễn Phi Long, con ở giáo xứ Đồng Phát, Trảng Bom, Đồng Nai. Hiện tại thì con đang quản lý ba cửa tiệm bánh kem. Con làm bánh kem được chục năm rồi, nghề của gia đình. Hôm thứ năm tuần trước thì con có dẫn mấy bạn quen khó khăn này kia ngồi, cứ ai mà gặp con kêu khó khăn này kia rồi con mua cái máy đưa cho nghe, kêu về nghe đi rồi từ từ nó hết khó khăn. Nghe xong hồi từ nhiên thấy thích cái rồi gặp con, rồi con mới dẫn lên để gặp cha. Rồi tuần trước con lên thì con có gửi cho cha cái hình này nè, nhưng mà nó là bằng, con làm bằng su la. Thì chị em mới tưởng nó làm truy su lọc thư xót bằng sô cô la. Mình giới thiệu cho mọi người là sao truy su lọc bằng sô cô la như thế nào. Lần trước thì con làm bằng sô cô la là vì thật ra là con muốn làm bằng cái này nè. Con làm bằng cái này là bằng bột gạo chứ không phải bằng sô cô la. Lần trước con làm con tính tặng cha, nhưng mà vì làm nó bị hư thế là con phải làm bằng sô cô la để con tặng cha. Nhưng mà cái sô cô la thì cái thời gian nó cái độ bền nó không có được lâu bằng cái bột gạo này. Thì lần này con mới làm tới bốn cái hình lòng thương xót Chúa bằng bột gạo để gửi đến cha. Thì cha có thể làm phép rồi cha tặng lại cho những người nào mà cha cảm thấy cha thích. Còn nếu mà trường hợp mà về sau cha còn muốn làm cái này nữa thì cha cứ nói con làm tặng cha, độc quyền tặng cha cái này luôn. Thưa chị em, đây là bốn cái mảnh bằng bột gạo. Yeah. Con nói cho mọi người coi làm bằng sô cô la với bằng bột gạo mà ảnh lòng thương siêu sót như thế nào. Có lẽ mọi người vẫn chưa tưởng tượng ra sao, phải không? Con nói cho mọi người nghe coi là sao mà Chúa như thế này và bằng sô cô la, Chúa như thế này và bằng bột gạo như thế nào, chia sẻ lại cho mọi người. Về cái bột gạo, cái sô cô la như đợt trước con tặng cha thì thật ra ở Việt Nam mình cái kỹ thuật làm nó chưa có nhiều. Con may mắn thì nhà nói chung là cũng có cơ hội để cho con đi ra nước ngoài du học chuyên về ngành bánh và ngành sô cô la tạo hình. Về Việt Nam thì con cảm thấy hơi buồn khi mà làm ra thì chả ai mua, tại vì giá thành nó cũng tương đối cao mà cái kỹ thuật làm với lại đầu tư ra thì nó cũng tương đối nhiều. Thế nhà con thì cũng đầu tư ra cái máy với lại kỹ thuật để làm, nhưng mà con mới nghĩ ra là bây giờ làm hình này hình kia bán thì thôi, bây giờ xong mình không làm luôn hình lòng thương xót Chúa. Mình kẹt quá, mình chưng, nhưng mà mình kẹt mình có thể mình ăn được. Rồi, bây giờ bốn cái món quà này, tôi thấy hôm nay là có những người ở rất xa. Thứ nhất là ba mẹ con ở Bình Định, con có đồng ý tặng cho một cái không? Cái này là con tặng cha thì... Rồi, xin mời Bình Định gửi tặng một món quà. Vâng, con chào tặng cho chị, mời chị ra đây, rồi chị ra giữa đây. Rồi, con cho tặng Bình Định đứng ở đó, rồi. Mời thứ hai là ở... gì? Thứ hai là Gia Lai phải không? Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai, Gia Lai rất xa, xin mời đại diện nhóm Gia Lai lên đây. Rồi thứ ba là ở Đắk Nông. Vâng, xin mời đại diện Đắk Nông. Đây quả Đắk Nông này. Không cần. Còn thứ bốn là Bảo Lộc. Vâng, xin mời đại diện nhóm Bảo Lộc. Rồi, cho một tràng hoa tay, Hano, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Con được ơn của lòng thương xót Chúa như thế nào, con có thể chia sẻ cho mọi người tiếp. Thật ra thì con đến với lòng thương xót Chúa thì nói chung là rất là tình cờ và rất là bất ngờ. Con cũng không thể nào mà lường. Nói chung là đối với con nó là một cái gì đó, nó giống như là Chúa làm cái ầm rồi thay đổi cuộc đời con luôn. Trước đây thì con cũng ăn chơi, tại vì trẻ mà con cũng ăn chơi rồi được đi nước ngoài du học một thời gian dài, con cũng ăn chơi dữ lắm. Tiền con làm ra khoảng cái chừng nhiều mấy năm về trước con làm ra rất là nhiều tiền. Xong rồi con đâu biết làm gì đâu, rồi cũng ăn chơi mua sắm rồi hết. Đến khi mà khoảng hơn 2 tháng trở lại đây thôi, tự nhiên bà ngoại con mang lòng thương xót Chúa cái máy, không biết bà ngoại con lấy được ở đâu ra, mà con hỏi bà ngoại con cũng kêu là của cái ông nào cũng lạ lắm thì cũng đến cho tao. Xong rồi mang về nghe, xong cứ mang đến nhà con nghe hoài, mà con trẻ nghe cái con thấy bực mình lắm, cứ ràm ràm ràm bên tai rất là bực mình, mà không hiểu sao bố mẹ con lại thích, rồi bố mẹ con cũng nghe luôn. Xong rồi bố mẹ con nghe rồi, bố mẹ con bắt đầu mới đọc kinh lòng thương xót Chúa, thì phòng bố mẹ con sát phòng của con. Thế là bố mẹ con đọc rồi cũng giống như thể con cũng phải đọc theo. Thế là riết một hồi cái con nghe riết cái giống như là Chúa mở lòng con ra thật sự. Con tự nhiên cảm thấy mình tội lỗi. Con không có chỉ ke ma túy hút chích này kia, nhưng mà có những cái tội mà nhiều khi ai cũng phạm thôi và con cũng vậy đó. Nên bởi vậy là đương nhiên khi mình nhìn thấy được cái quan trọng nhất của mọi người, con nói là khi mà mình muốn xin Chúa tha tội, cái quan trọng nhất là mình phải nhìn mình là người có tội, mình phải biết được mình tội như thế nào thì lúc đó mình mới xin Chúa tha tội được đó. Thì con cũng đến gặp cha xin cha dạy tội. Rồi trước đó thì con nghe những cái đĩa của bà ngoại con đó, rồi con nghe hết 200 bài giảng rồi, thấy rồi bắt đầu lên YouTube con nghe nát hết YouTube luôn, mà con thấy nó không có đủ đô nữa rồi, giờ là phải đi gặp trực tiếp thôi. Thì con mới liên hệ với chị họ của con, thì là ở ngay gần Chí Hòa cha, gần Chí Hòa. Thì ngày xưa chị họ con cũng có trong đội quân áo xanh của cha. Thế là chị họ con mới cho con số điện thoại, con nhắn tin cho cha. Thì thời điểm đó là ba con đang bị bệnh mổ, con nhắn tin cha, cha trả lời. Thất vọng, thật sự thất vọng, hụt hẫng luôn đó. Hụt hẫng, tự nhiên chị con kêu mà nhắn tin đi rồi cha trả lời là coi như xong rồi, lên nhắn tin không trả lời. Xong đến lần thứ hai là đến được con, thì tự nhiên ở trên trời đâu đổ xuống đống bệnh, con đang trẻ vậy, xong rồi tự nhiên bị gan nhiễm mỡ rồi cholesterol cao rồi tùm lum la hết, nghe bác sĩ khám, bác sĩ phán nghe kinh quá, kêu là con kéo đột quỵ này kia sợ. Thế con ấy về con mới đọc kinh cầu nguyện, rồi cũng nhắn tin cho cha, thì cha vẫn không trả lời. Con ấy sao không hiểu cha, không biết nghe xài điện thoại kiểu gì mà cho số cứ nhắn tin không trả lời mà chết rồi. Xong rồi đến một cái lần cuối cùng là con, nếu mà con nếu mà lần ấy mà nếu mà cha không trả lời là coi như chắc bỏ, thất vọng. Cái hôm đấy là con có ý định đến đi gặp cha rồi, cái con nhắn tin cho cha, tự nhiên vô tình cha trả lời. Thế là sau cái lần trả lời đấy, tự nhiên nó khi mà con nhắn tin cho cha, cái cảm giác kỳ lắm, giống như là mình đang nhắn tin cho bạn gái vậy á, mà bạn gái mà kiểu như bạn gái mình vừa mới cua xong á nha, hồi hộp lắm, chờ đợi cái lần nó trả lời cho mình cái gì, cái đợi mãi chiều cùng 15-20 phút, còn mình cần nửa tiếng sau á, con nhắn con thấy cha trả lời lại là cha sẽ cầu nguyện cho con rồi, là con thấy tự nhiên thấy vui trong lòng rồi. Thì giờ cha có muốn nhắn gì nữa cũng không quan trọng, mà con thấy cha có một cái bài là lúc nào nhắn tin cha có một câu một rồi, thì cha sẽ cầu nguyện cho con. Mặc dù cái vấn đề con nhắn tin nó không có liên quan gì đến cái vấn đề là cha sẽ cầu nguyện cho con, là cha vẫn trả lời như vậy đó. Xong rồi cái lần đầu tiên thì con mới tổ chức cho những người mà con biết đó, thì mấy con nói bố mẹ con là đi huy động khoảng cái chừng gần 20 anh em, trong đó thì có người què rồi này kia nữa, thuê một cái xe mang họ đến đây. Thì thật sự là mấy người già mà thì con cũng phải bê họ, mấy người liệt đó, bê lên bê xuống mấy vòng, có phải mười mấy vòng á, không phải mấy vòng đâu. Về đến nhà bị trèo xương, còn nó đau nó nhức, con không quay lại sau được, nhưng mà con im, con không nói gì. Con nói bây giờ mà Chúa cho con vì cái kèo này là bữa sau là con không dám đến nữa đâu, không dám đưa mấy người khỏe đi nữa đâu. Mà trong khi bây giờ vừa mới về đến nhà, mấy người nó kêu là lần sau đi cho cô đi với, cho bác đi với, mà bây giờ lưng nó đau quá rồi sao về mấy người nó xuống được. Thế là tự nhiên về, thế là sáng thì con không có đi tập thể dục này kia, tại vì con muốn đi tập gym hàng ngày. Thì sáng đi tập xong tự nhiên ngủ dậy, tập xong hết không đau nữa. Rồi rồi con thì có một cái là khi mà con đã nghe và con đã cảm thấy là cái lòng thương xót chúng nó tác động vô con rồi á, thì thật sự con muốn đi con lan cho tất cả mọi người, giống như là con muốn hét ầm lên cho cả thế giới này biết một điều về lòng thương xót của Chúa. Thật sự là con cảm thấy rất là buồn, và thật sự khi mà mình cảm nhận được cái lòng thương xót của Chúa rồi mà nhìn xung quanh mình có những người họ giống như bạn con nè, con hay lên trên mạng thấy không, khi mà có lòng thương xót Chúa thì con hay lên mạng con share những cái thông tin về lòng thương xót Chúa, những cái bài phúc âm hàng ngày mà bên tòa thánh Vatican có up lên, rồi những cái bài giảng của các cha như ông Linh của Cha Long, đặc biệt là có những cái bài giảng về giáo lý của Đức Cha Khảm á, thì con vẫn share về trong Facebook của con để cho mọi người tham khảo. Thì cũng có những người vô like rồi này kia, bạn bè bên nước ngoài hay Việt Nam vậy, nhưng mà có những người nó có những thông tin trái chiều, nó kêu của phay về cái gì vậy, bị hack à, hay là mày đưa lên cái thông tin gì mà ta thấy của cái đó phải phải của mày không? Buồn, nói chung là thật sự con bị buồn. Nhưng mà con khi mà con bị những cái đó rồi có những cái khó khăn lắm, giống như lần trước con đưa bạn mấy đứa bạn đến đây, con đi đến sát đến đây rồi, con nhìn trên GBS á, ABS chứ là con đã thấy nó chỉ còn một chút xíu thôi rồi mà không hiểu sao con mới đi vòng mãi không làm sao vô đây được, mặc dù là con đã đến đây rồi. Mà không hiểu sao con đi mãi không làm sao đến đây được. Và con lúc đó con thấy cái này thật là ngoài khả năng mình rồi. Con phải âm thầm con cầu nguyện ngay con kêu Chúa. Bây giờ những người này họ cần Chúa còn hơn con nữa. Bây giờ con đưa họ đến đây mà Chúa cứ bắt đi vòng vậy, nó nản nó đòi về là cái này không phải tại con. Đó, thế là tự nhiên đi một cái đến ngay chỗ cái đèn đỏ mà chỗ cái mặt lưng cua qua là đi một thằng một mình về đây. Đó, thì lần đó thì cũng đưa ba người đến, một người thì đang xin ơn để đi phỏng vấn đi nước ngoài, hai đứa thì gia đình đang khó khăn. Thì nó xin được ơn xong về con cũng nói là cố gắng cầu nguyện và hiệp thông. Lần này thì con đến với một bạn, thằng này nó đang làm cho con. Thì quê ở ngoài Phan Thiết, nó không có đạo. Nhưng mà nó đến tiệm của con thì tiệm của con bây giờ nó có một cái đặc biệt là cứ đến tiệm là cả khách lẫn cả nhân viên đến ai cũng phải nghe lòng thương xót. Tại vì con mở trường kỳ luôn, con mở đến khi nào hết giờ làm việc lúc đó tắt. Thì nó nghe riết hồi cái nó thấy thích, cái nó xin con cái đĩa về để nó nghe, xong rồi hàng ngày nó nghe riết xong rồi hôm nay con rủ nó là có đi lên lòng thương xót không. Thì đúng là tối nay là ca làm của nó phải làm, nó không đi, nó tối nay nó nghỉ là nó bị trừ lương nè. Đó, nó bị không nghỉ là trừ lương, nhưng mà nó vẫn đi xong rồi. Lần trước thì con đi về cha giao cho con một cái máy với lại 50 cái đĩa. Con cũng nghĩ trong đầu là bây giờ con không biết phải phát cho ai 50 cái đĩa đấy. Nhưng giờ thì đụng cha cho 50 cái đĩa phát cho ai, nghĩ mãi không ra. Nhưng mà con không ngờ là con cầu con về con phải cầu nguyện. Một ngày sau hết sạch 50 cái đĩa. Đến bây giờ con hôm nay con lên là con muốn xin cha thêm cái tờ bướm để mà địa chỉ với lại ngày lễ này kia đó để về phát cho, tại vì ở dưới đấy có những người mà họ muốn đi mà họ chưa biết chính xác giờ. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà họ muốn đi họ cũng phải qua tay con thôi, tại vì toàn mấy người già không à. Thì rồi con cũng phải sắp xếp công việc. Giống như ngày hôm nay là ngày 19 tháng 5 ngày lễ, và con rất là bận rộn trong công việc, nhưng mà con vẫn đi hôm nay chợ này đi. Mắc mưa con đang tính quay về rồi, nản quá người vẫn nhèm rồi lên đi sau lễ. Nhưng mà tự nhiên con nghĩ bây giờ mình mà nản là thằng này nó thua rồi, vậy mình phải đi thôi. Thì đi một hồi cái qua được cầu Đồng Nai là tự nhiên nó nắng lại xong đổ ướt đi từ đó đến đó khô luôn rồi, xong khỏe. Còn hôm nay con nghe bài giảng lòng thương xót Chúa rồi con đến đây con thấy sao, nói cho mọi người nghe một người con tên gì và theo đạo nào? Dạ con chào công đoàn. Thầy cho con tên Nguyễn Tùng Cường. Dạ con ở Phan Thiết. Thật sự con không thể nào hết. Không thể nào hết. Dạ vâng. Cái trước khi nghe bạn ở cái máy với là đến đây thì con thấy hoàn toàn nó vượt quá sức tưởng tượng của con. Và con thấy ở đây tràn về đó là sự mọi người thật sự là vì tình yêu thương xót của Chúa. Qua đây thì con cũng xin nhắn nhủ với tất cả mọi người là cho dù mình có bất cứ khó khăn gì, có những cái mình nó ngoài tưởng tượng của mình, thì mình cũng phải bám chặt vào lòng thương xót của Chúa. Khi mà mọi người đi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, mọi người gặp những cái khó khăn đó, những cái trở ngại hay là những cái thử thách đó, thì mọi người hãy yên tâm một điều rằng là mình đang đi đúng đường rồi đó. Chứ nếu mà mình đi mà nó cứ bình nó bằng an là cái đó đi chật đường rồi. Tại vì mình đi lòng thương xót là mình phải đón nhận những cái thử thách, nó phải khó khăn thì lúc đó nó mới đến được cái thành công. Chứ bây giờ giống như mình muốn xây cái nhà mình không có tiền sao xây, nó lại loại như vậy. Nên mọi người cứ vững tin chắc chắn một điều vào lòng thương xót của Chúa. Cái đó là kinh nghiệm của con, mặc dù con chỉ mới đếm lòng thương xót Chúa có 2 tháng này, kinh còn chưa đọc nữa. cái cuốn sách cha đưa về cái gì mà mẹ hay con còn chưa đọc luôn. Bây giờ đọc kinh con vẫn thương, con phải nhìn thấy sách con mới đọc được chứ con đâu có thuộc đâu. Nhưng mà con vẫn hàng ngày sắp xếp không có được 3 giờ, nhưng mà bên con thì 10 giờ là đóng cửa tiệm là con sắp xếp cho, bắt đầu tắm rửa ăn cơm xong rồi 11 giờ con đọc kinh xong là con đi ngủ. Đúng là hôm nay Chúa thương những người khách từ phương xa đến và tập san nhờ mẹ đến với Chúa số tháng 5 và 6 Thắng Hoa và Thắng Thánh Tâm vừa mới ra khỏi lò nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, gửi tặng chúng con mỗi người một cuốn, và những anh chị em tham dự cũng xin được gửi tặng mỗi người một cuốn, và con có thể lấy thêm mấy cuốn về con giới thiệu cho những người khác. Rồi tờ bướm mình sẽ có lấy cho mấy tờ bướm cho anh ấy luôn chứ con. Này con, rồi Gia Lai, rồi Bảo Lộc, rồi gì đó, có chưa con? Rồi đây là tờ bướm, đây con. Đây là những tờ bướm để mà gửi chương trình làm lễ các vị và bản đồ đến giáo điểm tin mừng. Thưa anh chị em, mỗi tháng thì chúng tôi là cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, ghi lại những ơn huệ mà Chúa ban qua lời truyền cầu của mẹ Maria cho những người đến cầu nguyện, những người Việt Nam cũng như những người ở nước ngoài, những người Công giáo cũng như những anh chị em tôn giáo bạn, rất là nhiều ơn huệ. Và đúng như người anh em Phi Long phải không? Dạ. Con là Phi Long, cha là Đình Long, Song Long Tranh Hùng. Ngày hôm nay con đến đây xong rồi con xin khấn một điều là cho con có thời gian, chứ con không xin là cho con điều kiện. Con xin con có thời gian để sắp xếp con đi làm với Đức Mẹ La Vang một lần nữa. Tại vì con có một cái từ khi con đến lòng thương xót Chúa đây á, tự nhiên con có một cái suy nghĩ nó làm cho con tự nhiên dằn xé trong con người mình. Con có bạn gái rồi, nhưng mà tự nhiên bây giờ con lại muốn đi tu. Tu vậy ngon ha. Rồi cho tao bắt tay được kìa. Con có đi hỏi mấy cha mấy thầy trong dòng Gioan, thì mấy cha thầy kêu là con còn 2 năm nữa nó mới hết tuổi, nếu mà được thì cứ gặp mà cha với thầy. Còn mấy cha với thầy bên dòng Đồng Công thì cũng kêu là vẫn còn đủ tuổi, nhưng mà phải nhanh chứ không kịp. Hôm nay con 26 rồi. Thưa anh chị em, cái câu kết của anh này là lời mà chính Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina. Khi thánh nữ Faustina đi loan truyền lòng thương xót Chúa, gặp biết bao nhiêu trở ngại, Faustina cũng nói lại: Chúa, sao mà khó khăn thử thách thế Chúa, bìa làm sao được, con nặng quá. Chúa bảo khó khăn thử thách như vậy là con đang đi đúng đường. Anh này có thể anh chưa nghe, chưa đọc về nhật ký thánh nữ Faustina, nhưng mà Chúa nói với Faustina thì hôm nay Chúa cũng nói với Phi Long, và Chúa đã nói với tôi Đình Long suốt từ khi bắt đầu loan truyền lòng thương xót Chúa gần 10 năm nay, là luôn luôn gặp trở ngại. Vì ma quỷ kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa, nó tìm mọi cách nó ngăn trở. Không trong nhà thì ngoài ngõ, không trong gia đình thì trong cộng đoàn. Có khi chính bề trên của mình, khi chính anh em của mình, linh mục tu sĩ quý mình, họ tìm cách họ ngăn trở. Vì chính trong cộng đoàn của thánh nữ Faustina cũng bị chuyện đó. Và Chúa nói rằng đừng chán nản, đừng chán ngại. Khi gặp thử thách thì con biết rằng con đang đi đúng đường. Vì khó khăn thử thách như vậy chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta. Khó khăn thử thách đó cho con biết rằng không phải sức của con, mà hoàn toàn do quyền năng lòng thương xót của ta làm. Con chỉ là dụng cụ, cứ làm vững tin, không có bất cứ một trở ngại nào có thể làm hại con được nếu ta không cho phép. Một sợi tóc của con cũng không ai đụng đến được nếu ta không cho phép. Cho nên thưa anh chị em, từ Gia Lai, Kon Tum, từ Bảo Lộc, từ Lâm Đồng, từ Đắk Lắk, từ Long Khánh, rồi từ Đồng Nai, anh chị em vượt bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại đến đây. Có những người đến được, có những người chưa đến được. Như anh bạn này nhắn tin, có những người thì tôi trả lời ngay nếu tôi có thời giờ, có những người tôi chưa trả lời được vì không có thời giờ. Cũng có khi tin nhắn nó đến nhưng mà nó bị mất, hoặc nó sai địa chỉ, đủ mọi cái lý do. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng Chúa biết. Vì những gì anh nhắn tin, những gì bà con nhắn tin, những gì người khác xin khấn, xin cầu nguyện, họ biết, Chúa biết. Như thế là đủ. Và tôi mỗi ngày cùng với cộng đoàn dâng lễ và cầu nguyện, cứ liên lỉ nhưng hy sinh cầu nguyện thánh lễ, cầu nguyện cho những người xin khấn nguyện. Anh chị em tin chắc chắn rằng dù được trả lời hay không được trả lời thì Chúa cũng đã nghe, Chúa cũng đã đón nhận, và Chúa thử thách lòng tin của mình, thử coi mình có tin thật hay không, hay chỉ là theo phong trào, hay là chỉ là theo thời vụ, hay chỉ là theo hứng thú nhất thời. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, những con người nghèo khổ, những con người nghèo khó mà tin mừng ngày hôm nay. Chúa mời gọi chúng ta hãy thực hành điều đó, đó là cho người bé mọn một ly nước. Một ly nước ấy, ly nước của lòng thương xót, chứ không phải chỉ là ly nước lã. Ly nước lã chả nghĩa gì cả, nhưng ly nước lòng thương xót như anh bạn trẻ này trao cho anh bạn trẻ này, mà anh đến đây anh nói một câu rằng ngoài sức tưởng tượng và ngoài những điều anh ấy có thể chia sẻ được, anh không thể nói lên được. Đấy, ly nước của lòng thương xót được trao đến cho anh chị em. Anh chị em đến đây nghèo lắm, giáo điểm tin mừng nghèo lắm, chúng tôi chẳng có người, chúng tôi chẳng có đất, chúng tôi chẳng có gì cả ngoài một bể nước lòng thương xót. Và anh chị em mỗi người đến đây múc lấy ly nước của lòng thương xót ra về, chúng ta uống đến đâu thì ly nước đầy đến đó, càng uống với lòng tín thác bao nhiêu thì ly nước càng tràn trề đến đó, ly nước của lòng thương xót. Amen.